Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 186, góc truyện audio.com, chấm, đúng vậy, hắn là yêu tinh, Long Đình Vũ hữu khí vô lực nói, ánh mắt oán hận nhìn cái đuôi màu xám ở phía trước Phương Tả hữu cao thấp đong đưa. Này Đông Nam ăn rất cao hứng đến mức cái đuôi đều lộ ra đến, chính mình còn có thể phủ nhận sao, nói không chừng chờ một chút. Khi hắn đạt tới hưng phấn đỉnh điểm, liền toàn bộ nguyên hình đều lộ ra đến đây. Cho đến lúc này, cho dù chính mình lưỡi sán hoa sen, cũng không có thể đem cầu cầu cứng rắn nói là một người a, bọn người hầu nhất tề kêu lên sợ hãi. Lại nghe nhà mình chủ nhân tiếp tục cứng rắn nói. Bất quá hắn là một cái hảo yêu tinh, thực thiện lương thực đơn thuần. Các ngươi không cần sợ hãi hắn. Khi ra ta cùng hắn một chỗ, hắn chỉ có làm cho ta khi dễ, chưa từng dùng pháp lực đối phó ta. Thu Vũ, ngươi đem trong phủ tất cả hạ nhân đều tuyên đến, ra phải chiêu cáo mọi người chuyện này. Nhưng là từ nay về sau, chuyện Đông Nam là yêu tinh, chỉ có thể lặng lẽ truyền lưu trong phủ chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Thu Vũ thân mình mềm nhũn, vội vàng nắm trụ Long Đình Vũ cánh tay. Mang theo khóc nức nở nói, ra, ta chân nhuyễn, đi không được à, không đợi nói xong. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt chủ tử nhà mình có thể so sánh với núi băng. Nàng lập tức cảm giác được lúc này ra thực có thể so với yêu tinh đối diện kia còn khủng bố hơn. Thế là vội vàng thẳng đứng lên, lớn tiếng nói, ta đi, toàn bộ phủ tất cả người hầu. Hảo, già yên tâm, ta lần này đem bọn họ tất cả đều gọi tới. Đông Nam đã thật lâu không có ăn như vậy nhẹ nhàng vui vẻ. Một cái nghiêu chân, hắn toàn bộ đều ăn vào. Cuối cùng còn luyến tiếc khẳng khẳng thêm vài cái. Thật sự khẳng không được nữa. Mới thỏa mãn lấy tay cọ cọ miệng. Lại vỗ vỗ cái bụng. Ngửa mặt lên trời. A, làm cầu thật là tốt a. May mắn lưu tại Long Phủ, bằng không nào có thức ăn ngon như thế. Ăn xong rồi sao? Phía sau truyền đến thanh âm vững vàng của Long Đình Vũ. Bất quá Đông Nam mẫn cảm nghe ra bên trong rõ ràng tức giận. Kia âm điệu thậm chí có chút run rẩy. Hắn trong lòng rùng mình, thầm nghĩ không xong, nghiêu chân thế nhưng đều bị ta ăn hết. Một chút nữa sườn cùng bì cũng chưa cho hắn. Long Lang thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn vội vàng xoay người lại. Đôi mắt trông mong chạy vội tới bên người Long Đình Vũ. Hắc hắc cười nói. Đối, thực xin lỗi. Ta đem nghiêu chân đều ăn hết. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ta tuyệt đối nhớ rõ chừa ngươi hai khối thịt. Không cần sinh khí. Lần sau ta cho ngươi ăn trước được không? Hắn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy đội ngũ người hầu khổng lồ phía sau Long Đình Vũ. Thấy bọn họ một đám ánh mắt thật dài chành chứ. Không biết giải thích, đại loại là nhìn một cách không có thiện cảm. Chính mình, không khỏi kinh ngạc nói. Sao vậy? Mọi người tại sao đều lại đây? Thiếu gia ngươi sẽ không như thế keo kiệt đi. Liền bởi vì ta không đem thịt lưu cho ngươi, ngươi sẽ triệu tập tất cả người hầu đến tranh giành với ta sao? Không phải, Long Đình Vũ mặt không chút thay đổi nói. Mọi người không phải đến tranh giành với ngươi, mà là đến xem nguyên hình của ngươi. Ân, ta vừa mới cấp mọi người ra câu đố. Đoán ngươi rốt cuộc là yêu tinh gì? Ta nói, đoán đúng phần thưởng là 100 lượng bạc. Đoán gần đúng phần thưởng 50 lượng bạc, cho dù không đúng một chút, cũng có 12 phần thưởng. Ngươi đoán kết quả ra sao? Tất cả mọi người đoán đúng rồi. 628 người. Ngươi làm cho ta muốn phải trả giá 62.800 lượng bạc trắng. Đây là ta làm tính nhân ra số A, không? Không phải đâu. Mọi người sao có thể biết ta là yêu tinh gì? Đông Nam trên mặt lập tức đầy huyết sắc, từng bước một lui về phía sau, còn liều mạng xua tay phủ nhận. ta không phải yêu tinh, ta không phải yêu tinh, ta không có nguyên hình. Mọi người không có khả năng đoán được. Ô, làm sao vậy? Hắn chính là khẳng một cái nghiêu chân mà thôi. Những người này rốt cuộc vì cái gì đoán ra mình chính là yêu tinh a? Làm sao biết ngươi là yêu tinh gì? Bởi vì mọi người nơi này đều xem qua cầu, dưỡng qua cầu, cho nên chỉ lướt qua cái đuôi của ngươi, liền biết ngươi là cái gì yêu tinh. Lòng Đình Vũ cuối cùng hoàn toàn bùng nổ, âm thanh chấn động trời cao giống to, trên trán gân xanh loạn bính, nắm tay kẽo kẹt vang. Ngươi nói ngươi ăn liền ăn đi, thế nhưng ăn hưng phấn đến đem cái đuôi đều lộ ra đây. Ngươi hỏi ta làm sao thay ngươi giấu giếm. Ta thật sự là chưa thấy qua bổn yêu tinh như thế. Một canh giờ trước ta còn yêu cầu quản gia giữ bí mật thân phận của ngươi. Hảo thôi, một canh giờ sau ngươi liền chính mình đem cái đuôi bại lộ trước mặt mọi người. Làm cho toàn hạ nhân trong phủ đều biết ngươi là nhất trích cầu yêu. Ngươi thật sự làm ta tức chết. Cái đuôi, chính mình đem cái đuôi lộ ra đây sao? Đông Nam khẩn trương hướng đằng sau nhìn lại. Quả nhiên, một cái đuôi màu xám lẳng lặng quét trên mặt đất. Bởi vì đã tu luyện được ngàn năm. Này cái đuôi kỳ thật đã rất dài. Chẳng qua hình dạng vẫn là đuôi cầu. Hắn quát to một tiếng. Biết chính mình lại tái phát bệnh cũ. Mỗi lần đắc ý vênh váo. Hưng phấn đứng lên. Liền nhịn không được phải diêu cái đuôi. Cho nên cái đuôi cũng liền bại lộ. Xem ra lần này cũng vậy. Vội vàng sử dụng pháp thuật đem cái đuôi một lần nữa thu hồi. Hậu mặt thế là lại khôi phục cái mông cùng màu xám xa y. Lòng Đình Vũ bị động tác của hắn khiến cho vừa tức giận vừa buồn cười. Lắc đầu nói. Ngươi cho là ngươi đem cái đuôi thu hồi có thể tiếp tục chống chế sao? Mọi người chính là đều thấy a, hắn nói xong. Đông Nam liền co rúm lại ngồi xổm dưới chân hắn. Nước mắt lưng tròng nói. Kia làm sao đây? Tất cả mọi người biết ta là yêu tinh. Ta là không thể ở tại chỗ này. Có phải hay không thể tiếp tục ăn thịt bò, cách chương.